Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, dẫn sói vào nhà, 1, chương 83, dẫn sói vào nhà, 1, theo giọng nói rơi xuống, trong tay hắn linh lực sáng rọi, liền dần dần tản ra, sau đó lại dần dần bao phủ ở cơ huyền thương thân thể chung quanh. Sau một lát, hắn mở to mắt, màu bên trong màu đỏ sắc nháy mắt giống như thủy triều biến mất. Biến thành tối đen u ám màu đen, nhưng gần chính là trong nháy mắt, kia đỏ như máu liền phô thiên cái địa lại chiếm đầy ánh mắt hắn. Sao sao sao sao sao sao tiểu chủ nhân, nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa đi, Thanh Đồng đi vào phòng bên trong. Thấy Trọng Quỳ một người ngồi ở bên cạnh bàn, nghiêm cẩn nhận Vu Ly lưu lại dược liệu. Không khỏi thập phần cao hứng, Trọng Quỳ ngẩng đầu, nhìn trời sắc, đã rất trễ, Vu Ly đâu, hắn không là đáp ứng lát nữa đến giáo nàng luyện dược sao? Vì sao đến bây giờ đều không có xuất hiện, Thanh Đồng cũng có chút khó hiểu, nô tỳ cũng không biết, đại khái ngoài thành có chuyện gì bán trụ Ly công tử bước chân thôi, cũng là. Bọn họ vừa mới đến Hàm Đan, nhất định có rất nhiều chuyện muốn vội. Tắm rửa đi, Trọng Quỳ đứng lên, hôm nay giáo tề lộc luyện một ngày kiếm, nàng cũng rất mệt, bể ngay tại nàng phòng cách vách, rất lớn ao, sớm đã phóng đầy nước ấm, sái thượng cánh hoa, khí trời sương mù đập vào mặt mà đến, mang theo mùi hoa, trong nháy mắt khiến cho nhân cảm thấy thực nhẹ nhàng. Trọng Quỳ đi vào trong bồn tắm, nước ấm chậm rãi tẩm qua thân thể, thoải mái vô cùng, đúng rồi. Cái kia tề lộc thế nào? Trọng Quỳ có chút tò mò. Hắn bình thường ở trọng phủ lý là sinh hoạt thế nào? Tề lộc công tử vẫn là nhát gan. Không thường cùng người trong phủ trao đổi. Bất quá nô thì nghe nói. Hắn đi theo phu tử học tập tứ thư ngũ kinh. Nhưng là thật thông minh. Tin tưởng tương lai lại là bất phàm kẻ sĩ. Sẽ vì trọng gia mang đến danh vọng học tập tứ thư ngũ kinh sao? Nghĩ đến tề lộc luyện kiếm khi vẻ nhẫn tâm, Trọng Quỳ không khỏi nở nụ cười. Mỗi người đều có một trương mặt nạ, ở không tín nhiệm nhân diện tiền, tuyệt đối sẽ không vạch đến. Hắn tỉ tỉ đối ta có ân cứu mạng, người phân phó hạ nhân đối hắn tốt một điểm. Cái gì cũng không có thể thiếu, nô tỳ biết. Tiểu chủ nhân cứ việc yên tâm ơ siêu, Thanh Đồng cười nói. Người đi ra ngoài đi. Không cần hầu hạ, nàng đem Thanh Đồng phái đi ra ngoài. Lẳng lặng nhắm mắt lại phao một lát, nhưng mà, tưởng thoải mái tự tại cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến quỷ dị tất tất tác tác thanh. Thật nhỏ động tĩnh, nhưng là không có khả năng thoát được quá Trọng Quỳ lỗ tai. Nàng nhanh chóng kéo xuống bên cạnh ngoại bào bao lấy bản thân. Lắc mình đến bình phong mặt sau. Cầm quần áo mặc được, cẩn thận một chút, bắt đi Trọng gia đại tiểu thư liền khả, không cần kinh động bất luận kẻ nào, nghe thấy cái thanh âm. Trọng Quỳ lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhất định là Ngụy Kỳ Hậu phái tới nhân. Đầu óc vừa chuyển, Ngụy Kỳ Hậu phủ nhưng là đề phòng xâm nghiêm địa phương. Bình thường khả không có gì cơ hội đi vào, cực tốt thời cơ a. Nghĩ đến đây. Trọng Quỳ lập tức ngã vào trên giường giả bộ ngủ, cửa sổ bị nhẹ nhàng đẩy ra, hai cái bóng đen nhảy vào đến, đèn đuốc lượng, hai người tự nhiên thấy rõ ràng Trọng Quỳ, đổ là không có dám làm càn, dù sao cũng là Ngụy Kỳ Hậu muốn nữ nhân, dùng chăn đem Trọng Quỳ khỏa đứng lên, liền nhanh chóng nhảy ra đi, hai người này cũng không phải hời hợt hạng người, có được triệu hồi thú, mang theo nho nhỏ Trọng Quỳ. Trong nháy mắt liền đã đến Ngụy Kỳ Hậu phủ, hầu gia phân phó, mang đến sau trước đưa vào trong mật thất, không muốn cho bất luận kẻ nào phát hiện, Trọng phủ Lý Vu Ly cũng không phải là dễ chọc. Dù sao cũng là luyện dược sư, hầu gia đối hắn cũng có một phần kiêng kỵ a, còn có cái kia phong mạch. Như vậy hai người làm sao lại cam tâm ở một cái thương nhân môn hạ đâu? Ngoặc kép, hết chương.